Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com, Benitez mượn men tiêu sầu, uống bia cũng không say, như là cào nhàu hoặc như là phát ra từ phổi. Hắn trầm giọng nói, rất hâm mộ cậu a. Góp hai chân chéo ngoẫy, nói, có cái gì mà hâm mộ, làm huấn luyện viên phải cẩn thận, mỗi ngày lo lắng đề phòng a. Nói cho tôi nghe một chút quá trình xây dựng đội bóng của cậu. Sau khi bị đuổi việc tôi ở nhà xem lại băng ghi hình. Muốn nghiên cứu nguyên nhân tôi thất bại ở nơi nào nhưng tôi không tìm thấy đáp án để bản thân cảm thấy phục được. Góp đứng dậy lại đi lấy vài chai bia đặt ở trên bàn trà. Buồn bã nói, tôi có ưu thế duy nhất hơn anh chính là khi tôi nhận đội bóng thì có thể dựa vào quyền lực của mình để đẩy ngã rồi xây lại. Ngay lúc đó Millwall chỉ là một đội bóng ở giải hạng nhất. Trong đội bóng cũng có không ít cầu thủ có thực lực nhưng mà tôi chỉ có thể để bọn họ ra đi bởi vì bọn họ không nghe lời của tôi. Tư duy đá bóng cũng không phải ngắn hạn có thể thay đổi. Cho nên tôi thanh tẩy đội bóng, sau đó mua cầu thủ mình em mơ muốn, không phải nói là tôi mua được những cầu thủ tốt. Benitez nâng tay cắt đứt hắn, mơ hồ nói, cậu có ý gì, tôi đã xem qua trận đấu Millwall đá. Các cầu thủ của cậu rất tuyệt, như thế nào, chẳng lẽ bọn họ không phải là cầu thủ mà cậu em mơ muốn sao? Góp lắc lắc đầu nói, không, chỉ có thể nói là tốt nhất trong cái nhìn của tôi mà thôi. Anh xem thử các cầu thủ của tôi đến từ đâu, Larsson lấy từ Hà Lan, Cesegues là từ Argentina mang về, Schneider đến từ đội bóng hạng 2 của Đức, Netford đến từ Đông Âu. Stam đến từ Hà Lan, Mathuram, Southgate, Makelele, Pires hơn nữa Larsson, mấy người này cũng có giá không dưới một tia bảng Anh. Hai năm trước, báo chí đều cho rằng tôi là kẻ nhà giàu mới nổi a. Nhưng mà nếu tôi em mơ muốn lấy cầu thủ chủ lực của Ajax, lấy cầu thủ tốt của Ý, mua những ngôi sao ở Pháp. Không nói các câu lạc bộ đó có bán hay không? Sẽ có bao nhiêu cầu thủ em mơ muốn đến thi đấu cho mi? Cứ như vậy, nếu không phải trong hợp đồng có điều khoản đội bóng không thể thăng hạng thì các cầu thủ có thể tìm đội bóng mới. Chưa chắc bọn họ sẽ đến. Lúc ban đầu bọn họ tới nơi này, chính là đãi vàng đấy. Tôi cho bọn họ tiền lương gấp mấy lần thậm chí là gấp mấy chục lần. Benitez đầu có chút không xoay chuyển được, lúng ta lúng túng hỏi. Nhưng rõ ràng là cậu làm ăn có lời mà. Hiện tại Larsson giá trị bao nhiêu tiền? Netford lại có giá trị bao nhiêu tiền? Góp lắc đầu cười khổ nói. Anh không có thể tính như vậy. Ta đơn cử ví dụ đơn giản. Năm 92 Jock Uy chuyển nhượng đến Paris Saint-Germain có giá là bao nhiêu? 5 tia USD. Năm 94 tôi mua Thuram bao nhiêu? 3 tia bảng Anh. Mà Uy là tiền đạo. Thuram chỉ là hậu vệ, nếu đổi là anh thì khẳng định anh cũng cho rằng đầu óc tôi bị nước vào rồi. Khi tôi bỏ một tia bảng anh mua Pires về, nếu anh là boss của câu lạc bộ thì anh có cảm thấy mệt không? Lúc tôi bỏ 2 tia bảng để mua Makelele thì cậu ấy vẫn là một hậu vệ biên. Benitez suy nghĩ xuất thần. Thời đại này, giá trị của một cầu thủ tấn công cao hơn một bậc so với một cầu thủ phòng ngự. Mùa hè năm 96, Zidane chuyển về Juventus với giá bao nhiêu? 3 tia euro, đương nhiên là lúc này chưa có đồng euro chưa thể hối đoái ra được. Bất quá giá trị con người cũng có quan hệ cùng kỳ hợp đồng cầu thủ. Mặc dù bây giờ giải Ligue 1 ở Pháp có mặt bằng cao hơn một chút so với châu Âu nhưng cũng chưa phải là vùng đất trung tâm của bóng đá châu Âu. Benitez suy nghĩ minh bạch, nói, cứ như vậy, cậu tạo ra đội bóng sẽ rất nhẹ nhàng đó chứ. Góp xì mũi, coi thường, vẫy vẫy tay đưa Benitez lên lầu. Đi vào trong phòng, góp mở một cuộn video có trận đấu của Min cho Benitez xem. Đợi sau khi anh xem hết toàn bộ các trận đấu của Millwall ở mùa giải trước thì anh hiểu để tạo ra một đội bóng như bây giờ thì tôi đã làm những gì. Benitez cảm thấy rất có hứng thú vì thế bắt đầu ngồi xem. Tới khuya, Benitez xem hết vài trận đấu mùa trước của Millwall. quay đầu hướng Gop nói. Ngay từ đầu chiến thuật của Miwoo rất đơn điệu phải không? Gop nhún nhún vai nói. Anh nghĩ sao, mua được cầu thủ sau đó thì có thể làm cho cầu thủ trực tiếp trở nên hoàn mỹ sao? Cầu thủ mới đi vào đội bóng mới liền trên năm bè bảy mảng. Anh em mở uốn tưới nước, vun trồng thì cũng phải từ từ. Hạt cát không tự nhiên có thể biến thành sa mạc. Benitez lúc này mới minh bạch lời của Gop có ý gì. Đội bóng ngay từ đầu cần một quá trình hình thành, hơn nữa cũng có vấn đề trật tự, là bắt đầu từ tấn công hay bắt đầu từ phòng thủ. Hai cái đều tuyệt đối có phân biệt chủ yếu và thứ yếu. Nhưng mà đều cần phải có kiên nhẫn và bản lĩnh, Gop chính là lựa theo cách phát triển từ phòng thủ. Các cầu thủ của Gop đều là các cầu thủ trẻ, thất bại sẽ đả kích đến bọn họ, cho nên Gop chỉ có thể bắt đầu phát triển từ việc phòng thủ chắc chắn. Tôi đi ngủ đây, Gop lên tiếng chào liền xoay người rời đi, Benitez chỉ là gật gật đầu, sau đó tiếp tục quan sát. Hôm sau, Gop ra khỏi cửa thì Benitez đã nằm ngủ trên ghế salon. Gop cũng không để ý đến anh ta, đi tới trại huấn luyện của Miwoo, bởi vì câu lạc bộ phạt những CDV gây rối điều này cũng làm cho mối quan hệ giữa câu lạc bộ và CDV trở nên vô cùng khẩn trương. Các CDV chia thành hai phái, một bên là các CDV cực đoan mở uốn kháng nghị, một bên là Brady đứng đầu, cả hai đều giơ cao biểu ngữ trước trại huấn luyện, một bên viết, Gop, anh đã cô phụ chúng tôi, bên kia thì viết, vĩnh viễn ủng hộ The Lion, thoạt nhìn hai bên không hòa hợp, cũng không có ý tứ đối kháng ở bên trong, nhưng mà dù sao Gop cũng là boss của đội bóng. Không khí ngoài sân huấn luyện làm cho các cầu thủ có chút phân tâm. Dù sao bên ngoài cũng có người đánh trống reo hò làm bọn họ không tập trung. Bất quá sau đó vài ngày, các CDV gây rối đã bị cảnh sát mang đi điều tra. Đến gần cuối tuần, thanh âm phản đối của bọn họ ngày càng yếu đi, bởi vì những người đứng đầu của bọn họ đều được mời đến cục cảnh sát uống trà. Vòng đấu sau, Miwoo ở trên sân vận động The Den tiếp đón Aston Villa. Đây là lần thứ ba trong mùa giải hai đội gặp nhau. Lượt đi một trận, trận chung kết cúp liên đoàn một trận, Miwoo giành một thắng một hòa. Gop ngồi ở trong phòng cùng với Arthur xem bóng. Benitez cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn xem trận đấu. Ngồi trong phòng, nghe được TV nói lên danh sách đội hình ra sân của các cầu thủ Aston Villa thì Gop nhất thời cảm thấy không nói nên lời. Hiện tại Aston Villa đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Tuy rằng theo truyền thống Aston Villa xông vào 4 vị trí dẫn đầu mới có thể giành được suất dự cúp châu Âu trong năm tới. Nhưng mà 4 đội mạnh ở cúp FA đã được xác định. Ngoài Millwall và Manchester United ra thì trận bán kết còn lại là giữa Liverpool cùng Nottingham Forest. Trừ phi Nottingham Forest có thể giành cúp vô địch, nếu không 4 đội đứng đầu sẽ được thi đấu ở cúp C1 mà đội đứng thứ 5 ở nhà cũng sẽ được vé thi đấu cúp C2. Cố gắng chen vào top 4 không có hy vọng gì. Bởi vì Newcastle United, Manchester United, Millwall, Liverpool đã bỏ xa những đội bóng ở phía sau, cho nên vị trí thứ 5 có sức cạnh tranh rất là kịch liệt. Ngoài Aston Villa ra, còn có Arsenal, Everton, Blackburn, Hotspur, Nottingham Forest, chênh lệch giữa các đội chỉ là 4 điểm, mà chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc, ai cũng có hy vọng đứng ở vị trí thứ 5. Nguyên nhân chính là như thế cho nên ở trận đấu này Little đã dùng đội hình 5-4-1 khi đến làm khách trên sân vận động The Den của Millwall. Thái độ rất rõ ràng, Aston Villa mở uốn giành một điểm. Trên sân, bóng chủ yếu lăn ở bên phía phần sân của Aston Villa. Millwall tấn công dồn dập nhưng không thể nào xuyên thủng mảnh lưới của Aston Villa. Benitez nhìn thấy Miwoo tấn công không được, quay đầu nói với Gop, trận hình của Aston Villa là 5-1-3-1, nếu tỉ mỉ hơn thì phải là 1-4-1-3-1, Gop gật gật đầu, Aston Villa thật sự là quyết tâm mở uốn giành một điểm. Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không? Không, cả trận đấu, Aston Villa không có cú sút nào về phía khung thành Millwall. Mà Millwall tung ra 17 cú sút về phía khung thành Aston Villa nhưng chỉ có 5 cú sút trúng mục tiêu. Vốn cho rằng trận hòa này sẽ làm cho các cầu thủ và CDV Millwall không vui nhưng bên kia truyền đến tin tức làm người khác khó có thể tin. Newcastle United hòa trước Leeds United. Trên sân khách Manchester United nhận thất bại trước Southampton. Millwall vẫn còn thua Newcastle United 3 điểm nhưng mà đã vượt lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Mặc dù bằng điểm với Manchester United nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Cách chương.